Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325: Một nhóm hàng lậu. Theo cái này, tên ông lão mặc áo trắng tiếng quát rơi xuống. Lòng bàn tay quang mang đột nhiên đại phóng, chợt một con mấy trượng năng lượng khổng lồ đại thủ quỷ dị hiển hiện, cuối cùng mang theo hung hãn kình phong, hung hăng đối với Lăng Ý Giận chụp mà xuống. Lão già ngươi muốn chết. Nhìn qua năng lượng màu xanh kia đại thủ, Lăng Ý bàn tay nhô ra tay áo, đen kịt năng lượng sương mù tại nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, qua trong giây lát chính là ngưng tụ thành một thanh dài đến dài hơn 2 mét màu đen trường thương. Trường thương mặt ngoài màu đen, đường vân dày đặc trên đó, năng lượng tựa như nước gợn sóng không ngừng chảy xuôi, hắc khí lượn lờ dâng lên, đem ấn nổi bật lên rất có mấy phần khí tức âm trầm. Bọn hắn hai huynh đệ tại Chu Thần xin nhờ dưới, cùng đấu hoàng Lăng Ảnh học một năm. Lăng Ảnh suốt đời sở học, bọn hắn đều học cái 7-8 phần. Bàn tay nắm chặt màu đen trường thương, Lăng Ý thân thể bỗng nhiên vặn vẹo. Trường thương trong tay mang theo một cỗ dài hơn một trượng khổng lồ tấm lụa, đối với ông lão mặc áo trắng bắn mạnh tới. Ma xà phệ màu đen trường thương giống như đen kịt lưu tinh xẹt qua chân trời, hắc khí lượn lờ ở giữa, dĩ nhiên ẩn ẩn hội tụ thành màu đen cự xà hình dạng. Cự xà ngửa mặt lên trời gào thét, không gian chấn động, oanh. Trên diễn võ trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hai đạo đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng công kích. Rốt cục ầm vang chạm vào nhau. Giờ khắc này, chói tai năng lượng nổ âm thanh, lập tức dường như sấm sét ở chân trời vang vọng, làm cho người hai lỗ tai có ngắn ngủi mất thông. Phô thiên cái địa gợn sóng năng lượng từ va chạm ra khuếch tán mà ra, lại quỷ dị bị ba tên ông lão mặc áo trắng trận hình trói buộc, không chút nào được tiết lộ. Ngay sau đó, Lăng Ý thân hình đột nhiên từ trong đó bay ngược mà ra, một đường phun ra máu tươi, trên mặt đất đập một cái hố to. Mà cùng lúc đó, một tên khác lão giả áo bào trắng cũng là quỷ dị thoáng hiện cách người không xa, bàn tay gầy guộc nhắm ngay Lăng Ý huynh đệ Lăng Sư, nhàn nhạt quát, gió chói, theo âm rơi, phô thiên cái địa cuồng phong tự trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra, chợt hóa thành từng sợi còn giống như thực chất dây thừng, đối với Lăng Sư như thiểm điện quấn quanh mà đi. Gió dây thừng tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong chớp mắt, chính là bao gồm Lăng Sư quanh thân không gian sở hữu phạm vi. Lão giả bàn tay đột nhiên một nắm, gió dây thừng cấp tốc co vào, chợt giống như một cái nhộng, đem Lăng Sư bao khỏa tại trong đó. Trên diễn võ trường, đám người miệng há hốc, nhìn qua vậy cơ hồ là một hiệp liền đem xong bào thai đấu vương hai huynh đệ đánh tan bạch bào trưởng lão, đều là không nhịn được sợ hãi than đứng lên, không nghĩ tới Vân Lam Tông những này đấu vương cường giả người, dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Cái này, khóe miệng giật một cái, Nhã Phi cả người đều có chút mộng, nàng một mực cho rằng cái này hai huynh đệ thực lực rất mạnh, không nghĩ tới, như thế nước, thế mà liền nhân ra một chiêu đều không tiếp nổi. Chột dạ Nhã Phi nhìn một chút một bên Tiểu Y Tiên. Hiện tại, Thiên Cơ Vệ hai cái này hàng lậu bại hoàn toàn, vạn nhất Vân Lăng phát rồ đối với các nàng hai nữ động thủ, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có đồng dạng là đấu vương Tiểu Y Tiên. Trên bầu trời, thi triển gió chói bạch bào trưởng lão vừa muốn thu hồi gió con nhộng, sắc mặt lại là hơi đổi. Phốp, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, răng đầy gió dây thừng nhộng thế mà bị một đạo bay vụt mà đến lôi điện tiêu thương trực tiếp đâm xuyên. Mà Lăng Sư cũng thừa cơ trốn nhảy lên mà ra, sử dụng ảnh đấu kỹ phân thân lừa qua lão giả áo bào trắng. chân thân cứu đi trong hố lớn đã trọng thương Lăng Ý. Đảo mắt tiềm phục tại trong không khí. Người nào? Cái này tên Bạch Bào trưởng lão giận quát một tiếng, lạnh lùng nói, là ngươi lão tử ta. Từng tiếng tiếng sấm nổ cuồn cuộn truyền đến, phương xa chân trời chỗ, một vị lóe ra lam tử sắc điện quang thân ảnh giật mình lướt qua. Trong chớp mắt chính là vọt vào diễn võ trường bên trong. Thấy rõ người tới bộ dáng, Vân Lăng nhất thời giận dữ, hét lớn, Phí Lôi, là ngươi cái này cuồng đồ. Nghe nói, Phí Lôi, hai chữ, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Theo như đồn đại, thay Chu Thần cho Vân Vận đưa thư tình người. Nhưng chính là hắn, ngươi còn dám xuất hiện. Ba vị trưởng lão, giết hắn cho ta, để rửa soát ta Vân Lam Tông sỉ nhục. Đúng, ba vị Vân Lam Tông trưởng lão cũng là giận dữ. Chợt nhìn nhau liếc mắt, ba người thân hình lại lần nữa dương ra, nháy mắt đem Phí Lôi bao vây lại. Nhất thời, chỉ nghe trên bầu trời phong thanh trận trận, ba người thân ảnh, cơ hồ khó mà thấy rõ. Đám người liền chỉ có thể nhìn thấy Phí Lôi không ngừng bốn phía chạy thục mạng, tránh né lấy ba người quấn quanh, nhìn qua vô cùng chật vật. Một màn này rơi ở trong mắt Nhã Phi, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Làm sao Chu Thần những này thủ hạ, tất cả đều là chút hàng lậu, liền không có một cái có thể đánh. Chạy trốn tại tiếp tục gần sau 5 phút, ba tên Vân Lam Tông trưởng lão rốt cục thoáng có chút không kiên nhẫn lên. Ba người thân hình cùng nhau thiểm lược. Khi xuất hiện lại, nếu là đã thành tam giác hình dạng, đem Phí Lôi vây vây ở một cái diện tích không đến 5 mét phạm vi hình tam giác bên trong. Phong hỏa mộc bích, ba người quát khẽ một tiếng, lẫn nhau bàn tay xa xa đối lập. Trong lòng bàn tay, ba loại nhan sắc không giống nhau đấu khí bạo dũng mà ra. Chợt lấy màng ánh sáng hình dạng, như thiểm điện noi theo mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, chính là ở vùng trung tâm tương giao tiếp. Lập tức, ba người ở giữa, chính là tạo thành một hình tam giác năng lượng màng ánh sáng. Mà cái kia màng ánh sáng ở giữa, chính là Phí Lôi, kinh chập lôi pháp, kinh chập lôi kiếm. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bao phủ chỗ có phương hướng màng ánh sáng. Phí Lôi bàn tay huy động. Một thanh thiên lôi chi kiếm nháy mắt ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đột nhiên chém vào mà xuống, làm cho nơi đó màng ánh sáng thoáng có chút run rẩy. Bất quá, mỗi khi màng ánh sáng bị đốt cháy một chút lúc, lại đều sẽ lập tức tuôn ra một cỗ năng lượng lớn hơn, đem tu bổ được càng thêm dày hơn thực. Mặc dù Phí Lôi công pháp đấu kỹ kỳ thật so ba người này càng tốt hơn. Đáng tiếc, giữa hai bên thực lực, thực sự là có chút chênh lệch. Huống hồ, đối phương vẫn là ba tên đấu vương cường giả người đồng thời xuất thủ. Liền xem như đấu hoàng cũng không chiếm được lợi ích. Đáng chết, nhìn qua cái kia không thể phá vỡ năng lượng lao tù. Phí Lôi cắn răng, thấp giọng mắng một câu. Hắn liền không nên ra tới cứu viện cái kia hai cái hàng lậu huynh đệ. Lần này đem chính hắn cũng rơi vào đến rồi. Bất quá còn tốt, tại hắn chạy đến tiêu phủ trước đó, liền đã bóp nát tinh thần lệnh. Vị kia cách nơi này không xa lão đại nhân, nhất định sẽ chạy đến. Năng lượng lao tù bên ngoài, ba vị Vân Lam Tông trưởng lão trong lòng bàn tay năng lượng chậm rãi thôi động. Mà theo năng lượng phun trào, cái kia hình tam giác năng lượng lao tù dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Nhìn qua cái kia chậm rãi đối với mình áp xúc mà đến năng lượng lao tù, Phí Lôi sắc mặt đại biến, hai cánh dương ra, làm ra tất cả vốn liếng hắn, lại không chút nào dao động năng lượng bích căn cơ. Lúc này Phí Lôi liền giống như cái kia bị vây ở trong lồng chim chóc, vô luận như thế nào vỗ cánh, nhưng thủy chung trốn không thoát cái này thiên la địa võng. Tam giác năng lượng trong vách dường như biết đào thoát vô vọng, Phí Lôi cũng là đình chỉ vô vị chống cự. Trên thân thể hắn, lấp lóe điện quang dần dần lùi về trong cơ thể. Đạm Mạc liếc qua năng lượng bích bên ngoài ba vị trưởng lão. Dĩ nhiên là chậm rãi nhắm mắt lại. Vị kia già đại nhân đã tới. Không cần đến hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.